Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, tiên sinh lại trêu chọc người. Phương xa trong quần sơn, Thái Âm Cung các tu sĩ đồng dạng hao tổn không nhỏ. Cho dù hữu tâm tính vô tâm, lại có rất nhiều yêu vật lòng có ý lui, nhưng cuối cùng là yêu quái số lượng rất nhiều, mà lại không ít đều đạo hạnh không cạn. Tại nguy hiểm sinh mệnh dưới tình huống, không có khả năng không liều mạng. Thái Âm Cung tu sĩ tại nơi này chiếm hết địa lợi, có thể nhẹ nhõm ngự lôi khống chế phong vân, nhưng áp lực y nguyên phi thường lớn. Pháp lực hao tổn chỉ là phụ, thụ thương bỏ chạy cũng sẽ khó tránh khỏi. Mà tại kiếm ý cùng khủng bố yêu khí đều theo lũ lụt đi hướng rất xa phương hướng dâng lên lúc, bất luận tiên yêu phương nào đều biết bên kia đấu pháp chính tại kịch liệt thời khắc. Cho đến lúc này, cái kia một cỗ làm người sợ hãi khủng bố yêu khí tán, có thể nói tại trước đó, Lang Yêu Bắc mang ngập trời yêu khí cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Chỉ ít tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong tiên yêu hạng người đều một chút có thể nhìn. Nhưng bây giờ, Bắc mang yêu vương yêu khí cũng đã tán. Cái này đủ để chứng minh cái gì? Không đề cập tới tư không chết kích động. Tại còn lại phương vị yêu vật đồng dạng trong lòng dâng lên to lớn bất an. Bắc mang đại vương yêu khí làm sao tán loạn? Đại vương sẽ không là bại a? Cái kia giao long có lợi hại như vậy? Mấy tên Thái Âm Cung tu sĩ tại lúc này cũng phải dùng thở dốc. Nhao nhao đạp mây ngự phong lần nữa hội tụ. Ninh Thần dùng tay che đậy bả vai vết máu. Hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ. Nàng nhìn hướng phương xa. Vừa mới phong vân biến hóa sóng to gió lớn. Lúc này tựa hồ đã bình tĩnh lại. Chỉ còn lại trăng sáng trên không. Sư thúc cùng dịch tiên trưởng bọn hắn thắng sao? Nên là chúng ta thắng a. Bắc mang yêu khí tán. Thái Âm Cung tu sĩ mang theo trông đợi nghi vấn rơi xuống không bao lâu. Hiện thực biến hóa rất nhanh liền nói cho tất cả mọi người đáp án. Trên bầu trời có hai tên nữ tiên đạp mây mà tới. Một người thất thải lụa ngũ sắc vờn quanh. Một người bạch hồng trường kiếm tại tay. Mà cái kia một cỗ ngập trời kiếm ý cũng theo một cỗ lần nữa mà tới đỉnh lũ. Theo hai tên bầu trời tiên nhân cùng một chỗ cuốn tới. Mà tại cái kia đỉnh lũ đỉnh chóp, thế mà mang theo một cái to lớn sói đen thủ cấp. Cái này đầu sói theo hồng thủy ở trên ngọn núi vấp trái đụng phải. Chẳng những chỉ còn một mắt, bên trên càng là vết thương chồng chất. Không cần tiên nhân nói lời gì, chỉ là nhìn thấy viên kia to lớn đầu sói. Còn lại ở chỗ này yêu quái liền đã tâm thần vỡ vụn. Chỉ còn sợ hãi không có chống lại chi tâm. Đại vương chết, Bắc mang đại vương chết, có yêu quái không nhịn được hoảng sợ kêu to lên tiếng. Có yêu quái tắc đã chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Nhưng so tất cả tiên nhân cùng yêu ma phản ứng càng nhanh. Là Dịch Thư Nguyên kiếm trong tay. Mây đen phá tán trăng sáng hiển hiện. Vù một đạo kiếm quang giống như cửu thiên rủ xuống tấm lụa. Mang theo không tan kiếm ý hướng về bầy yêu tầm đó. Những nơi đi qua hồng thủy phân hai, yêu quái nhao nhao né tránh. Nhưng kiếm khí cuối cùng rủ xuống chi địa nhưng có một cái yêu quái bị một kiếm chém đầu. So với cùng Bắc mang yêu vương quyết đấu, lúc này Dịch Thư Nguyên mặc dù có chút pháp lực không đủ. Nhưng lại nhìn về phía dưới yêu vật những cái kia nguyên bản cũng 10 phần khủng bố yêu quái. Cũng không khỏi có loại tầng thứ bên trên chênh lệch cảm giác. Kiếm quang rủ xuống, tắc có thể đánh thẳng hắn yếu. Đem tâm thần bập bềnh bên trong một yêu gọt đầu. Còn lại yêu quái cho dù không có trúng kiếm, có thể lân cận một chút cũng bị kiếm ý chỗ sợ. Rất hiển nhiên, Bắc mang yêu vương liền là chết tại kiếm này bên dưới. Chạy, đây là tất cả thân ở nơi đây đám yêu quái trong lòng cộng đồng ý niệm. Nghĩ muốn đối kháng căn bản là không có khả năng. Trong lúc nhất thời yêu phong nổi lên bốn phía, bọn hắn chỉ hận chính mình bởi vì sợ hãi Bắc mang tức giận. Không có cùng một bộ phận yêu quái đồng dạng, tại ban đầu liền chạy độn. Trên bầu trời, Dịch Thư Nguyên cùng Sư Duy liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình lộ ra mỉm cười. Một kiếm này cũng là bọn hắn mục đích. Rất nhiều yêu quái hội tụ một chỗ đến cùng còn là nan giải. Dạng này đem bọn hắn sợ mất mật phân tán trốn tự dễ đối phó nhiều. So sánh bầy yêu đại loạn, Thái Âm cung các tu sĩ đều tâm thần phấn chấn. Quá tốt, Bắc Mang thật đã chết rồi. Dịch tiên trưởng đây, vị kia cầm kiếm tiên tử là ai? Nàng ăn mặc bất quá sư duy thanh âm lúc này từ không trung truyền tới, cũng đánh gãy mọi người nghi hoặc. Bắc Mang lão yêu đã đền tội, hiện tại bầy yêu mất hồn mất vía. Chúng ta nhanh đem còn lại yêu nghiệt thanh trừng. Tiếng nói mới rơi, sư duy cùng Dịch Thư Nguyên đã đi trước đuổi theo. Còn lại tu sĩ liếc mắt nhìn nhau phía sau cũng không nhiều lời. Nhao nhao các dùng thủ đoạn đi theo. Bầu trời đám mây, Dịch Thư Nguyên tay cầm trường kiếm, khí cơ khóa chặt bên dưới. Chỉ cần xuất kiếm tất nhiên có thể chém chúng yêu nghiệt. Sau đó bất luận yêu quái phải chăng một kiếm bỏ mình đều lại không đi quản. Tự nhiên có Thái Âm cung tu sĩ khắc phục hậu quả. Cho dù rất nhiều yêu quái đạo hạnh không cạn, có thể mặc dù là hóa hình yêu vật, đang bị đuổi kịp phía trước cũng không có bất kỳ đối kháng chi tâm. Chỉ là muốn nhanh chóng đào tẩu, không cần chính mình có thể thắng được tiên nhân, chỉ cần chính mình chạy trốn đến so đồng bạn nhanh. Cái kia sinh cơ liền sẽ không nhỏ. Đương nhiên cũng có yêu quái tự biết không thể chạy trốn, hiển lộ nguyên hình quyết tử một đấu. Mặc dù cũng tạo thành một chút phiền toái, nhưng kết cục cũng có thể nghĩ mà biết. Sau đó không lâu Giang Lang cũng bước ra tới viện trợ. Liền càng thêm nhanh chu diệt bầy yêu tốc độ. Ác chiến mấy ngày sau, hơn 10 người trước sau rơi xuống một ngọn núi phía trên. Mọi người nhìn hướng dưới núi, hồng thủy chính tại thối lui. Dưới núi dòng nước bên trong chính có một con cá lớn lật lên cái bụng nổi lên mặt nước, yêu huyết nhuộm đỏ dòng nước. Sột soạt, dòng nước xoay tròn ra đại lượng bọt nước, một đầu bộ phận lân giáp đều tàn phá, to lớn giao long phá vỡ mặt nước, lộ ra một khỏa đầu rồng. Đây là cái cuối cùng. Miệng rồng bên trong trầm thấp lời nói rơi xuống. Giao long tự mang theo lượng lớn dòng nước theo trong nước bay vọt lên không, lại tại trong gió hóa thành một đạo lưu quang. Chờ rơi xuống trên ngọn núi thời điểm, Giang Lang đã biến thành hình người. Tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong, đám yêu quái chạy trốn chính là trò cười. Có yêu quái cho là đã trốn thoát, không ngờ rằng là lừa mình dối người. Cuối cùng kết thúc, sư duy than nhẹ một câu, thoải mái không diễn tả được, cũng xen lẫn một chút phức tạp cảm xúc. Ôi, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng thở phào một hơi, trường kiếm trong tay từ từ trở vào bao. Tiên sinh, ngón tay của ngươi, Hồi Miễn nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai, có chút lo âu nói. Cái sau nhìn một chút chính mình y nguyên tàn phá đầu ngón tay, thậm chí còn có tơ máu tràn ra. Nhưng Dịch Thư Nguyên chính là tiêu sái khẽ cười, đây là ý tổn thương, không dễ dàng như vậy nhanh chóng khôi phục, nhưng cũng không có ngươi nghĩ đến nghiêm trọng. Hoặc là nói, thu hoạch lớn hơn nhiều so với bỏ ra. Trên ngón tay dần dần khôi phục trong quá trình, loại kia nhẹ nhàng đau đớn cơ hồ cùng huyền âm kiếm quyết ý cảnh làm bạn, đối Dịch Thư Nguyên tới nói cũng là cực kỳ khó được trải nghiệm. Chậm thì 3-5 ngày, nhanh thì 1-2 ngày, dùng mịch ly chi thân tinh tế trải nghiệm loại này kiếm ý biến hóa, cũng có thể dần dần đem lần này kiếm thuật đạt được hấp thu. Mà nghe đến Hôi Miễn lời nói, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về Dịch Thư Nguyên. Trừ sư duy bên ngoài, mặt khác Thái Âm cung càng là có chút há miệng không thể tin. Mặc dù tại trong mấy ngày này các nàng đã sớm ẩn có suy đoán, nhưng cho tới giờ khắc này mới dám chân chính vững tin. Một vị này nữ kiếm tiên vậy mà thật là Dịch tiên trưởng. Này không phải sẽ là huyễn hóa à? Giang Lang phía trước là đã nhìn thấy qua Dịch Thư Nguyên cùng Bắc Mang đấu pháp, nhưng cho dù là dạng này, nét mặt của hắn cũng có thể nói là tại chàng người bên trong đặc sắc nhất. Do dự một chút về sau, Giang Lang đi đến Dịch Thư Nguyên lân cận, giật giật mũi hít hà khí tức, lần nữa xác nhận không phải mình đầu óc hỏng. Nhìn một chút Hôi Miễn lại dò xét một thoáng người trước mắt y phục. Giang Lang cẩn thận dò hỏi một tiếng, lão Dịch. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu, sau đó đối mọi người nói, yêu nghiệt đã thanh trừng. chúng ta cũng nên đi ra, nếu không sẽ nhượng người lòng sinh lo lắng, mà lại Linh Châu các viện bên trong cũng có thể còn có tàn dư yêu tà. Tiên trưởng nói rất đúng, cũng không biết Linh Châu các bên kia tình huống như thế nào. Sư muội các nàng hẳn là phong bế a, đi ra xem một chút liền biết. Dịch Thư Nguyên dứt tiếng, phía trên bầu trời tựa như xuất hiện một phiến trong sương mù hình tượng, chính là ngoại giới Thái Âm Sơn. Đi, ngắn gọn một cái chữ về sau, Dịch Thư Nguyên đi đầu ngự phong mà lên, những người còn lại tắc sau đó theo kịp, trước sau cùng một chỗ chui ra khỏi Sơn Hà xã tắc đồ. Một trận gió núi bên trong, hơn 10 người tựa như ở trên trời đột nhiên xuất hiện. Đám người lấy lại tinh thần thời điểm, phía dưới đã là quen thuộc Thái Âm Sơn. Dịch Thư Nguyên phất tay một chiêu, một chương triển khai họa quyển đã từ không trung hiện lên. Trong họa hồng thủy chính tại thối lui, lần nữa hiển lộ ra Sơn Hà. Trong đó bộ phận địa phương tựa hồ kinh lịch địa long xoay người, lộ ra có chút phá nát, lại cũng chỉ là một khối nho nhỏ. Tất cả mọi người không khỏi đều nhìn về cái kia chương phi tới họa quyển. Trước đây tiên yêu huyết chiến liền tại trong đó. Họa quyển càng ngày càng gần, cũng tại càng ngày càng nhỏ, dần dần khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ. Cuối cùng bay trở về Dịch Thư Nguyên trong tay cũng chậm rãi khép lại. Đám người tới Nguyệt Nha ổ thời điểm, nhìn thấy là y nguyên làm lụng nghỉ ngơi như thường bách tính. Tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào bên núi thành nhỏ, cùng với một tòa đã bị trận đồ phong tỏa Linh Châu các viện. Một tên Thái Âm cung uyển đầu tu sĩ mang theo mấy tên tu vi không cao đệ tử canh giữ ở Nguyệt Nha ổ. Một tên khác tác tọa trấn Thái Âm cung sơn môn. Khi nhìn thấy bầu trời tiên quang hiện lên, rất nhiều đồng môn ngự phong bay tới. Thái Âm cung tu sĩ trong lòng phấn chấn, lập tức ở Linh Châu các viện bên ngoài hiện thân. Sư thúc, sư duy hướng hậu bối gật đầu, cùng mọi người cùng một chỗ theo gió rơi xuống. Nhìn hướng cái kia một tòa yên tĩnh đại viện, nơi này có biến số gì sao? Bẩm sư thúc, tự ngày đó về sau viện này trận pháp liền phá, hơn nữa một mực không có động tĩnh gì, bên trong yêu quái khả năng đều đi, bất quá chúng ta cần tuân phân phó chính phong không dò. Làm tốt, sư di nói nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, tiên trưởng, chúng ta đi vào a. Trong ngôn ngữ, một đạo lập lòe hào quang trận đồ đã bị thu hồi. Sau đó giang lang một thanh đẩy hướng đại môn. Lộp cộp lộp cộp, phía sau cửa xà ngang trực tiếp vỡ vụn bẻ gãy. Sau đó đại môn kẹt kẹt địa từ từ mở ra. Kinh khủng âm thanh bên trong. Mười mấy cái già nua phụ nhân địa núp ở một bên. Các nàng xem lấy một đoàn người cường hành phá cửa mà vào, không dám có bất kỳ ngăn trở. Dịch Thư Nguyên đám người chính là liếc các nàng một chút liền biết đều là phàm nhân. Sau đó mọi người trực tiếp đi hướng hậu phương. Tiên phủ hào quang tự nhiên không còn tồn tại, nhưng trận pháp dù đã tàn phá nhưng vẫn còn tồn tại dư huy. Cái kia một tòa Linh Châu các cũng y nguyên đứng lặng tại đỉnh núi, lục soát khắp Linh Châu các viện, trừ mấy cái lão phụ nhân, tựu còn có một chút mặc quần áo sơn tiêu. Chính là không có tiên quang che giấu, từng cái đều không còn dạng người, núp ở các ngõ ngách không có tiếng vang, nhưng cũng bị từng cái lục soát ra tới. Những này đều bị Thái Âm cung tu sĩ cùng nhau mang đi. Tại Linh Châu các phía trước tổ chức tiệc rượu trong đại điện, phát hiện mấy cái kia ngã trên mặt đất tiểu nữ hài, hôn mê mấy ngày nhưng còn lại một hơi, bị mọi người cùng nhau cứu trở về Thái Âm cung. Cho tới Linh Châu các viện, tự nhiên bị Thái Âm cung tiếp quản, thẳng đến mọi người lại một lần nữa trở lại Thái Âm cung sơn môn địa giới. Trận này kiếp số cuối cùng tính là kết thúc, bao quát Dịch Thư Nguyên ở bên trong tất cả mọi người cũng không khỏi thở dài một hơi. Thái Âm cung tu sĩ rất nhiều đều cần bế quan chữa thương, một chút vụn vặt sự vụ Dịch Thư Nguyên cũng không cần quản. Trầm tĩnh lại về sau, đối Dịch Thư Nguyên mà nói còn có chút chuyện lý thú đây. Dịch Thư Nguyên là cùng Giang Lang cùng đi hướng Tề Trọng Bân đám người vị trí ngọn núi. Đến đỉnh núi trên không tắc ngắn ngủi dừng lại. Lão Dịch, lúc này không có người ngoài, Giang Lang muốn hỏi một số chuyện nhưng lại không biết từ đâu nói tới. Cùng phía trước Sư Duy trạng thái so chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng Giang Lang lời nói còn không có ra miệng. Dịch Thư Nguyên nhưng đi trước dặn dò lên. Một hồi ta nói cái gì? Người đều đừng quản. Tự tính không phù hợp cũng không muốn lên tiếng. Hiểu không? A Hát ngươi muốn làm gì? Dịch Thư Nguyên cười hắc hắc. Vung tay áo hướng trên thân nhẹ nhàng phất một cái. Nguyên bản ăn mặc quần áo nhất thời huyễn hóa thành thái âm cung phiêu giật áo lông vũ. Lại tiện tay một chùm tóc dài. Tự có một nửa tóc bị sửa tại sau vai. Cái này mặc dù không phải thật y phục. Nhưng dùng Tề Trọng Bân cùng Thạch Sinh Đạo Hạnh cũng nhìn không tới. Đỗ Tiểu Lâm cùng Vương Vân Xuân tự càng không cần phải nói. Khắc khắc khắc bả vai hồi miễn nhịn không được bật cười. Tiên sinh lại muốn trêu chọc người. Người cũng đừng cười. Đi hắn cái kia. Dịch Thư Nguyên nói chỉ Giang Lang. Đúng. Hồi miễn ngầm hiểu. Thoáng cái tự nhảy tới Giang Lang bả vai. Cái này nhìn đến Giang Lang có chút mê muội. Đem muốn hỏi sự tình đều quên hết. Tề Trọng Bân đám người nghỉ ngơi chờ đợi lầu các chỗ. Mọi người mấy ngày này bao nhiêu đều có chút lo lắng. Có người đến. Tề Trọng Bân nói như vậy một câu. Thạch Sinh, Tiểu Lâm cùng Vương Vân Xuân đều quay đầu nhìn ra phía ngoài. Nhìn thấy có hai người ngự phong rơi xuống. Thạch Sinh lộ ra tiếu dung dừng lại. Làm sao chỉ có Giang tiền bối? Sư phụ đây. Dịch Thư Nguyên trước một bước đi vào trong các. Bên trong bốn người bất luận già trẻ đều đứng lên. Tại bốn người trong mắt đây là một cái lạ lẫm nữ tiên. Dịch Thư Nguyên trên mặt mang theo vẻ đau thương. Nhìn một chút Tề Trọng Bân. Lại nhìn về phía hai cái hài tử. Sau cùng nhìn lướt qua Vương Vân Xuân. Tựa hồ muốn nói lại thôi. Uẩn nhưỡng một lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng. Dịch tiên sinh tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong cùng Bắc Mang Yêu Vương đấu pháp. Cuối cùng dùng kiếm thuật tranh đấu. Cùng cái kia Bắc Mang Yêu Vương. Đồng quy vu tận. Cái gì? Tề Trọng Bân sắc mặt ảm đạm, không thể tin kinh hô một tiếng, mà Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm đã triệt để ngây dại. Vương Vân Xuân chính là có chút há mồm, liền tại Dịch Thư Nguyên sau lưng cách đó không xa Giang Lang nghe nói như thế. Một đôi mắt trợn thật lớn, thiếu điều mới khắc chế lên tiếng xúc động. Ô ô ô, tiên sinh, nghe đến khóc nức nở. Giang Lang nhìn hướng chính mình bả vai một bên cái kia kêu rên trồn nhỏ. Con mắt chừng đến càng lớn, trong đầu cũng là một phiến lộn xộn. Hết chương.